cửu phò mã phủ, ai ngờ ta vừa nói xong, không riêng gì trưởng quầy, tiểu nhị mà toàn bộ người ở đại sảnh đều cười ha ha. Ta nói gì sai sao? Cũng may trưởng quầy lập tức nói cho ta biết, bất quá lần này giọng điệu của hắn lại vô cùng không tốt. Ngài chắc không phải là người hoàng thành, nghe khẩu khí của ngài, ngài cùng phu nhân chính là cửu công chúa cùng cửu phò mã. Ta gật đầu, đúng vậy, tiếng cười càng lợi hại hơn, vị trưởng quầy kia cũng cười đến cả người ngửa ra sau. Nhưng lập tức hắn liền xoay chuyển nói, ngươi như vậy mà là cửu phò mã. Nói cho ngươi biết, người ở hoàng thành trên 2 năm đều biết, cửu công chúa sẽ không bao giờ đến tửu lâu ăn cơm. Cửu công chúa cực kỳ chán ghét những nơi tranh cãi ầm ĩ. Lại càng sẽ không ở đại sảnh dùng cơm, tiểu tử ngươi có giả mạo cũng phải giả cho tốt một chút. Thật sự là muốn ăn đánh, lần này, ta hoàn toàn bị nói đến mông muội, ngay cả khả năng cãi lại cũng quên mất. Mà đám người giữ cửa ở tửu lâu lại được huấn luyện nghiêm chỉnh. Cũng không phải chỉ đơn giản là mấy tên giữ cửa. Trưởng quầy vừa dứt lời. 5-6 tên đại hán tay cầm gậy liền vây 4 phía quanh người chúng ta. Trưởng quầy còn nói, ăn quỵt cơm cũng không hỏi thử xem đây là đâu. Tửu lâu này chính là do thất gia mở ra. Cho dù là cửu phò mã đến ăn, cũng không thể thiếu. Và lại nhìn bộ dáng tiểu bạch kiểm của ngươi cũng giống cửu phò mã lắm. Ha ha ha ha, bây giờ ta cũng không cần nhìn cũng biết sắc mặt của ta tuyệt đối là đủ loại hồng, cam, xanh, đen, tím. Lúc này, lão cửu đứng phía sau đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Văn nhân hạo thật đúng là nuôi một đám chó mắt mù. Ta không tự giác quay đầu nhìn cửu công chúa, bây giờ mà nàng vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh. Giống như là chúng ta đang đi ngắm trăng. Bội phục, quay về vấn đề chính. Ta không biết văn nhân hạo trong miệng cửu công chúa là ai. Cho nên không có biểu tình gì. Nhưng nàng vừa nói lời này ra, trưởng quầy giống như chó bị cạo lông. Sắc mặt hắn tức giận đến đỏ lên. Chỉ vào lão cửu nổi giận nói. Ngươi cái nữ nhân này, thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Dám gọi thẳng tiên đương kim thất hoàng tử. Muốn chết, đánh cho ta, cái gì, đánh, ta còn chưa kịp phản ứng đã thấy 2 đại hán trước mặt. Tay cầm gậy hướng chúng ta đánh tới, ta nghĩ muốn trốn, thế nhưng lại bởi vì lúc nãy trưởng quầy nói ta là tiểu bạch kiểm mà giận dỗi. Cái gì chứ, bất luận thế nào, lão cửu bây giờ là phu nhân của ta, ta cũng không thể cứ núp sau lưng phu nhân, thực sự là một tiểu bạch kiểm chứ, nghĩ đến đó. Sinh tử cái gì cũng liền quảng ở sau đầu, ta hét lớn một tiếng, cứng rắn chắn trước người của lão cửu, bất quá sau cùng ta vẫn lấy tay che chở đầu, trong lòng thầm mắng hôm nay nếu như ngươi không đánh chết ta. Người chết sẽ là đám con rùa các ngươi, ta cũng không biết ta ăn mấy gậy, cũng không biết qua bao lâu, đợi khi ta cảm giác không còn ai đập gậy trên người ta nữa mới khiếp đảm mở mắt ra. Sau đó ta liền kinh ngạc há to miệng, ngay trước cửa tửu lâu quả thực là một mảnh hỗn độn. Đám đại hán vừa rồi đánh ta giờ nằm thành một đống. Bao gồm cả trưởng quầy cung tiểu nhị, mà phu nhân của ta cửu công chúa vẫn đang đứng trước mặt ta không nhúc nhích. Ta hoảng sợ, còn tưởng rằng nàng bị đánh liền vội vàng chạy đến kéo nàng lại hỏi. Ngươi không sao chứ, lão cửu nhìn ta, nhưng rốt cuộc lại mỉm cười. Ngươi không sao chứ, ta, nàng nói lời này ta mới cảm thấy được trên cánh tay đau rát cùng nhức nhối. Xoa cánh tay nói, ngươi bị đánh mấy gậy, ngươi có sao không chứ? Nàng vẫn là cười, ta không biết nàng cười vì cái gì, nhưng xem ra không giống là cười nhạo cho nên ta cũng không suy nghĩ nhiều. Trái ngược với điều này, đám người trên mặt đất có thể hấp dẫn ta hơn. Là ngươi đánh sao? Ta hỏi nàng, lão cửu gật đầu, bây giờ ta mới giật mình ý thức được, cửu công chúa là có công phu, hơn nữa còn rất lợi hại, chỉ là dưới tình huống lúc nãy, không riêng gì ta, e rằng đại bộ phận người cũng sẽ không giống như lão cửu. Gặp nguy không loạn, đầu óc còn phát triển hơn so với bình thường, suy nghĩ càng thêm kỹ càng, tóm lại, nàng không có việc gì là tốt rồi.